Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thế Giới Thụ Mầm Non. Ai, liên tiếp chết yểu 9 đứa bé, trách không được Lôi Trạch sẽ như thế bi thương. Thở dài, Phong Tử Thần đầu tiên là lấy đi Cửu Tiêu Lôi Phủ, sau đó mới hướng đệ cửu trọng Lôi Trạch tiến đến. Về phần vì sao muốn lấy đi Cửu Tiêu Lôi Phủ, kia là nhìn thấy vật này. Phong Tử Thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái này Cửu Tiêu Lôi Phủ, chính là hậu thế Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở chỗ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại gọi Ngọc Thanh Chân Vương, Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn. Vị Nam Cực thu hút chúng tinh lực lượng, vì Lôi Đình Tổ Tông, Lôi Thần Chi Pháp Nguyên. Nó thân là bốn ngự một trong, thống ngự vạn linh, chấp trưởng cùng bốn mùa khí hậu vận hóa. Có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, cũng khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi then chốt, mà cùng là bốn ngự một trong Tử Vi Đại Đế, thống ngự vạn tinh, chấp trưởng thiên kinh vĩ, lấy dẫn đầu tam giới ngôi sao cùng sông núi chư thần, là hết thảy hiện tượng tông vương, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thống ngự vạn tinh, có sao trời vây quanh. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thì Hào Ngọc Thanh Thần Vương, có chúng thần quay chung quanh, chúng thần lực lượng đều ra ngoài hắn, vì chúng thần pháp nguyên, bất luận nhìn thế nào, cả hai quyền lực đều có trùng điệp, mà lại, một là Bắc Cực đứng đầu, một vị Nam Cực đứng đầu. Ngày sau Phong Tử Thần nếu muốn chứng đạo sao trời, tất nhiên không vòng qua được Nam Cực Tinh, hiện nay gặp Cửu Tiêu Lôi Phủ. Mặc kệ ngay sau Nam Cực Trường Sinh Đại Đế như thế nào, lấy đi Cửu Tiêu Lôi Phủ, gãy mất thần một đại quyền hành, suy yếu thần thực lực, tóm lại không có chỗ xấu. Về phần có thể hay không bởi vậy cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế kết xuống nhân quả, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cả hai quyền hành trọng hợp nghiêm trọng như vậy, có thể nói trời sinh chính là nhân quả dây dưa không rõ. Nhiều một đạo nhân quả thiếu một đạo nhân quả lại có thể thay đổi gì? Ngày sau Thiên Đình thành lập, cả hai ở giữa tất có một hồi tranh đấu. Hiện tại suy yếu thần một điểm thực lực, tương lai liền có thêm một điểm phần thắng. Vì sao không vì? Thật sự là không muốn không biết. Suy nghĩ một chút giật mình. Cái này hậu thế bốn ngự cùng lục ngự xuất hiện, đến cùng là giá không Ngọc Đế A? Hay là giá không Tử Vi Đại Đế A? Chạy tới đệ cửu trọng Lôi Trạch trên đường, Phong Tử Thần trong đầu tưởng tượng lan man, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hậu Thiên Địa Hoàng cái còn không nói. Câu Trần Đại Đế chỉ huy vạn thần đồng thời, trợ lý Tử Vi giữa bầu trời, thống ngự sao trời vận hành trật tự, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế giá không Tử Vi Đại Đế ngự sử lôi đình năng lực, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thâm cư trong địa phủ, cứu độ vạn quỷ. Mà Tử Vi Đại Đế hóa thân Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, quản lý địa phủ, ba cái này giá không Ngọc Đế hậu thổ đồng thời, liền Tử Vi Đại Đế cùng nhau giá không, lại liên tưởng đến ba người sau lưng đại năng, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ai, cái này hồng hoang nước thật sâu, thánh nhân tâm thật, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, Phong Tử Thần ngậm miệng không nói. Cắm đầu bay về phía đệ cửu trọng Lôi Trạch, trách không được Lôi Trạch sinh ra đến nay, không người có thể có được lôi kiếp đạo quả. Đứng tại đệ cửu trọng Lôi Trạch phía trước, nhìn qua trước mắt vô biên vô hạn hủy diệt thần lôi, Phong Tử Thần hít một hơi lãnh khí. Thái Ất Kim Tiên nếu có thể dựa vào chính mình vượt qua, còn muốn cái gì lôi kiếp đạo quả, dựa vào chính mình đều có thể chứng đạo đại la. Hủy diệt thần lôi du động ở giữa, hủy diệt khí bốn phía, không gian hủy diệt, vạn vật không còn, lấy hỗn độn châu bất quá thượng phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp. Tại hủy diệt thần lôi công kích đến, tự vệ còn có thể, bảo hộ ta, sợ là không được. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần quyết định tế ra hồng mông đạo chuông, lấy nó cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, hẳn là có thể đỡ hủy diệt thần lôi a. Ông! Không đợi Phong Tử Thần tế ra hồng mông đạo chuông, trong thức hải của hắn tiên thiên công đức bỗng nhiên bay ra, treo ở sau đầu của hắn. phóng thích vô lượng quang minh, soi sáng muôn phương thế giới. Nhưng thấy nó tia sáng chỗ đến, hủy diệt thần lôi tựa như gặp được khắc tinh, ào ào thối lui, tránh ra một cái thông đạo. Bàn cổ đại thần nghĩ thật là chu đáo, âm thầm tán một tiếng. Phong tử thần cất bước đi vào đệ cửu trọng lôi trạch, hướng thật sâu chỗ đi tới. Cái gọi là vật cực tất phản, khôn cùng hủy diệt khí hội tụ, tự sẽ sinh ra vô tận tạo hóa khí. Cửu trọng lôi trạch bên trong hủy diệt thần lôi tụ tập, thật sâu chỗ tất có tạo hóa cơ hội sinh ra. Mấy chục năm sau, tại tiên thiên công đức chiếu rọi xuống, phong tử thần xuyên qua mênh mông lôi hải, đi vào lôi trạch chỗ sâu nhất tạo hóa nguyên. Ầm ầm, từng đạo màu trắng ánh chớp tại không trung lấp lóe, thần thánh vô cùng, nồng đậm tạo hóa khí đập vào mặt, nhường phong tử thần mừng rỡ. Tạo hóa thần lôi, sinh sôi vạn vật cơ hội, tạo hóa vạn vật, cũng chỉ có vật này mới có thể tại không làm thương hại thế giới thụ hạt giống, đồng thời ma diệt tiên thiên sát khí. Không chần chờ nữa, phong tử thần đem hỗn độn châu thả vào trước mắt tạo hóa trên lôi hải. Thoáng chốc, khổng lồ hấp lực truyền đến, từng đạo tạo hóa thần lôi bị hỗn độn châu hút vào trong đó, đánh vào thế giới thụ hạt giống bên trên. Suy suy, tại tạo hóa thần lôi oanh kích phía dưới, màu đen nhánh hỗn độn sát khí hiển hiện, tại thế giới thụ hạt giống bên trên không ngừng du động, điên cuồng thôn phệ thế giới thụ hạt giống bản nguyên, lấy ngăn cản tạo hóa thần lôi oanh kích. Không đủ sao? Vậy liền lại mạnh mẽ điểm. Phong tử thần tâm thần khẽ động, hỗn độn châu đột nhiên phồng lớn, hóa thành mấy ngàn dặm khoảng cách, đem xung quanh mấy chục vạn dặm tạo hóa thần lôi hút vào trong đó. Tựa như lôi hải ầm ầm đập xuống, hỗn độn châu bên trong lập tức sôi trào lên, hỗn độn khí cùng với tạo hóa thần lôi cùng nhau tuôn hướng thế giới thụ hạt giống. Được này trợ lực, thế giới thụ hạt giống ánh sáng rực rỡ, các màu ánh sáng không ngừng lưu truyền, đủ loại đại đạo quy tắc hóa thành trật tự thần liên quấn quanh trên đó. Vù vù âm thanh bên trong, hỗn độn sát khí từng khúc cất cao, bị thế giới thụ hạt giống bước ra bên ngoài cơ thể. Thấy thế, phong tử thần vội vàng nghiền ép hỗn độn châu, thúc đẩy sinh trưởng ra chín đạo hỗn độn bản nguyên khí, đánh vào thế giới thụ hạt giống bên trong. Răng rắc, đạo âm vang vọng, như là hỗn độn vỡ tan, trời đất mở ra, thế giới thụ vỡ ra một cái khe, sinh ra ba đầu sợi rễ đến, tượng trưng cho ba tiếng vạn vật chi ý. Ba đầu sợi rễ nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, lại hung mãnh vô cùng, vừa ra thế, liền cuốn về phía tiên thiên sát khí, cắm rễ trên đó, thu lấy hỗn độn sát khí lực lượng lớn mạnh tự thân. Đáng thương hỗn độn sát khí bị tạo hóa thần lôi áp chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngồi nhìn mình bản nguyên nhất từng tia sói mòn. Chà chà, cái này thế giới thụ thật là mang thù. Một bên phong tử thần nhìn xem một màn, âm thầm lấy làm kỳ. Thế giới thụ có thể thôn phệ thế gian hết thảy lực lượng, hỗn độn sát khí cũng không ngoại lệ. Trước kia, hỗn độn sát khí thế lớn, thế giới thụ thế đơn lực bạc không cách nào tới đối kháng. Hiện tại địa thế đại biến, hỗn độn sát khí thành vô căn chi nguyên, thế giới thụ được tạo hóa thần lôi trợ giúp thực lực đại tiến, đương nhiên phải thật tốt đền bù một phiên. Không được. Bất quá, sau một lát, phong tử thần liền sắc mặt đại biến, nhịn không được quát lên một tiếng lớn, đem thế giới thụ ném ra hỗn độn châu. Nguyên lai, thế giới thụ thu lấy xong hỗn độn sát khí về sau, cũng không đạt được thỏa mãn. Sợi rễ phiêu đãng ở giữa, một đầu đâm vào hỗn độn châu bản nguyên bên trong, thu lấy nó bản nguyên lực lượng. Dù cho phong tử thần phản ứng cấp tốc, kịp thời đem thế giới thụ ném ra ngoài, ngăn cách nó cùng hỗn độn châu liên hệ, nhưng thế giới thụ vẫn như cũ mang đi không ít hỗn độn bản nguyên. Nương theo lấy hai đạo phanh phanh âm thanh, hỗn độn châu bên trong hai đạo tiên thiên thần cấm vỡ vụn, ánh sáng ảm đạm không ít. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.